Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 585, mua xe phong trào. Làm Hạ Minh chỉ chiếc kia màu đỏ chót xe thời điểm. Trần Tuyết Nga nhìn sang, làm Trần Tuyết Nga nhìn sang về sau, khiến Trần Tuyết Nga hai mắt tỏa sáng, cái kia trong mắt mang theo nồng đậm vẻ yêu thích. Rất hiển nhiên, Trần Tuyết Nga đối chiếc xe hơi này rất ưa thích. Chỉ bất quá, làm Trần Tuyết Nga nhìn đến chiếc xe hơi này logo về sau, khiến Trần Tuyết Nga triệt để từ bỏ nội tâm ý nghĩ. Bởi vì chiếc này xe là một cỗ Ferrari, là một cỗ huyễn khốc xe đua. Giá tiền này, nói ít cũng phải 5 triệu trên dưới. Quý giá như vậy xe, Trần Tuyết Nga là thật không muốn mua. Mà lại nàng cũng mua không nổi. Chúng ta vẫn là đi bên kia xem một chút đi. Trần Tuyết Nga ngẫm lại, chỉ cái kia khá là rẻ khu vực nói. Hạ Minh chỗ nào bên trong còn không hiểu Trần Tuyết Nga ý tứ. Hạ Minh cười nói, chút tiền ấy ta vẫn là có. Hạ Minh tự nhiên nhìn ra Trần Tuyết Nga ưa thích chiếc xe hơi này. Cho nên Hạ Minh nói, tất cả ta liền muốn chiếc xe hơi này, hôm nay liền có thể lái đi thật sao? Không có vấn đề, Tất Ninh gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Minh gật gật đầu. Theo Hạ Minh nói muốn mua lại chiếc xe hơi này, khiến Trần Tuyết Nga cũng là vô cùng cảm động. Trần Tuyết Nga ôn nhu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh đồng thời không có đình chỉ xem xe, mà là tiếp tục hướng về những xe này nhìn qua. Không thể không nói, nơi này xe xịn thật sự là quá nhiều. Cái gì Lamborghini, cái gì Maybach chờ một chút thế giới xe xịn đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Thậm chí ở chỗ này còn có thể đặt hàng mình muốn xe hình. Chỉ bất quá, làm Hạ Minh ánh mắt hướng về những xe này nhìn sang thời điểm. Hạ Minh lại phát hiện, những xe này vậy mà không có một cỗ thấy vừa mắt. Thì liền Hạ Minh đều cảm giác có chút kỳ quái. Khu vực này xe, tùy tiện lái đi ra ngoài một cỗ, đoán chừng hội lập tức gây nên những mỹ nữ kia thét lên. Nhưng là hắn lại một chút hứng thú đều không có. Nhìn nửa ngày, đều không có nhìn chúng một cái mình thích xe hình. Hạ Minh nhíu mày nói, tất ta, nơi này có không có hơi điệu thấp một điểm xe. Tất Ninh nghe xong, chợt hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, muốn nói điệu thấp một điểm xe, hắn nơi này cũng không phải là không có. Chỉ bất quá, để Tất Ninh cảm thấy kỳ quái là, Hạ Minh vậy mà lại không thích xe đua. Thì hiện tại tới nói, đoán chừng chỉ cần là cái nam nhân thì ưa thích xe đua. Bởi vì loại xe này hình thật sự là quá đẹp khốc. Thế nhưng là Hạ Minh lại muốn một chút điệu thấp một điểm xe hình. Bốn cái vòng thế nào? Tất Ninh suy nghĩ một chút nói. Dù sao nơi này bốn cái vòng cũng muốn 2 triệu hai bên. So sánh với mà nói, cũng coi là điệu thấp. Ếch, xe này điệu thấp. Hạ Minh nói ra, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Bốn cái vòng, hiện tại cũng đã đại trung hóa. Mà lại rất nhiều người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra chiếc xe hơi này chân quý tình. Huống, cái kia lao vụt đâu? Tất Ninh nghe xong, tiếp tục nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh lại là không còn gì để nói. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, nơi này xe, cơ hồ đều là có nhãn hiệu xe. Đến mức những cái kia hơi lần một điểm xe. Vậy mà một cỗ đều không có. Khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Làm sao nơi này liền thích hợp bản thân một cỗ xe đều không có a? Cái này cũng thật sự là, trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh lại tản bộ một hồi, hắn phát hiện nơi này xe đều tặc quý, bình thường người còn thật mua không nổi, thậm chí có chút xe vô cùng huyễn khốc. Cái này muốn là lái đi ra ngoài, tuyệt đối hút để người chú ý. Bất quá đối với những xe này, Hạ Minh không có chút nào cảm mạo. Ngay tại Hạ Minh có chút buồn bực thời điểm, hắn liếc liếc một chút, cái này không liếc mắt còn tốt. Theo Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh ánh mắt trong lúc nhất thời nhấc không nổi. Là, Hạ Minh ánh mắt nhấc không nổi, bởi vì hắn phát hiện, ở nơi đó, bày biện một chiếc xe hơi này xem ra vô cùng mới, bất quá, tại mới đồng thời, lại là mang theo một loại vẻ người lớn, làm Hạ Minh nhìn đến chiếc xe hơi này về sau, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Chiếc xe hơi này quả thực quá vô danh, điệu thấp không được, khiến Hạ Minh trong nháy mắt thì thích. Hạ Minh vội vàng nói, tất cả, ta liền muốn chiếc kia. Sau đó Hạ Minh chỉ chiếc này pho. Chu Trần Vũ bọn họ nhìn sang thời điểm, mấy người bọn hắn tất cả đều là mắt trợn tròn, thì liền Tất Ninh đều là như thế. Tất Ninh vốn cho rằng Hạ Minh sẽ chọn một chiếc xe thể thao. Thế nhưng là, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đến sau cùng, Hạ Minh vậy mà coi trọng pho. Ta ngay, thoáng một cái, bọn họ tất cả đều là mắt trợn tròn. Cái quỷ gì? Hạ Minh, pho, sẽ không phải là coi trọng cùng họ à? Mà lại Tất Ninh cũng kiến thức đến Hạ Minh lợi hại. Một cái liền đao phong đều có thể chỉ huy được người. Dạng này người tuyệt đối không tầm thường. Dù nói thế nào, Hạ Minh cũng nên tuyển một cỗ tính năng không tệ xe. Thế nhưng là, tại chỗ người tuyệt đối không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà chọn chúng cái này pho. Tâm đạo, người liền xem như chống đỡ quốc sản. Vậy cũng phải tuyển một cỗ tính năng tốt một chút. Mở ra dễ chịu xe à. Cái này pho nhiều hẹp hòi a, mà lại tính năng phối trí kém như vậy, mấy vạn khối liền có thể giải quyết. Thế nhưng là, Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác tuyển một cỗ pho. Khiến Tất Ninh bọn họ đầu thậm chí đều có một loại quá tải đến cảm giác. Lão đệ a, ta nhìn ngươi có muốn hay không một lần nữa tuyển một cỗ. Tất Ninh vội vàng nói. Chiếc xe này bất quá là ta cầm về nghiên cứu dùng. Chúng ta nơi này không bán ra xe này, mà lại xe này tính năng thật sự là quá kém. Nếu không, ta nhìn ngươi đổi một cỗ Maybach thế nào? Thực sự không được đổi một cỗ Lincoln. Không dùng, là chiếc này, Hạ Minh đột nhiên hưng phấn nói ra. Những cái kia hàng hiệu xe mặc dù tốt, nhưng là ta cảm giác cũng là bình thường. Vẫn là chính mình quốc sản pho tốt. Chu Trần Vũ bọn họ nghe xong lời này đều là không còn gì để nói. Những thế giới này xe đua đến Hạ Minh trong mồm lại bị nói thành, thậm chí ngay cả quốc sản pho cũng không bằng. Cái này nếu như bị những đại lão bản kia biết, không biết hội sẽ không nhảy ra bóp chết Hạ Minh. Cái này mẹ nó, gặp qua trang bức thì chưa từng gặp qua như thế trang bức. Nhưng là từ Hạ Minh trong mắt không khó coi ra. Hạ Minh là thật thích vô cùng chiếc xe hơi này. Tất ta, ngươi tính một chút. Cái này hai chiếc xe bao nhiêu tiền? Ta liền muốn chiếc này pho. Ta cảm giác, chiếc này pho coi như không tệ. Hạ Minh một mặt hưng phấn nói ra. Hạ lão đệ, cái này hai chiếc xe thì tặng cho ngươi. Tất Ninh há hốc mồm, bất đắc dĩ nói ra. Hạ lão đệ, ta nhìn ta nếu không cho ngươi thêm một cỗ Lamborghini đi. Tất ta, cái này không thể được. Ngươi buôn bán cũng không dễ dàng. Xe này ta dùng tiền là được. Hạ Minh vội vàng lắc đầu. Người ta làm mua bán cũng không dễ dàng. Hạ Minh đương nhiên sẽ không thanh toán. Còn nữa nói, hắn cũng không phải chi không nổi số tiền này. Vừa mới Chu Trần Vũ thế nhưng là cho hắn 1.5 tỷ a. Đây chính là 1.5 tỷ. Nhiều tiền như vậy người. Theo Hạ Minh cũng là hoa cả một đời cũng xài không hết a. Hạ lão đệ a, chúng ta đều là huynh đệ. Tặng cho ngươi chiếc xe tiền ta vẫn là có. Lão đệ, ngươi muốn là đem ta Tất Ninh làm ca ca. Cũng không cần trả tiền. Tất Ninh nói. Thế nhưng là cái này, Hạ Minh nghe xong, không nghĩ tới Tất Ninh vậy mà sẽ nói như vậy, khiến Hạ Minh cũng là có chút do dự, nói, không có cái gì có thể là. Tất Ninh nói, chiếc này Ferrari coi như ta đưa cho em rể lễ gặp mặt. Đến mức ngươi chiếc xe hơi này, lão đệ, ta nhìn ngươi nếu không lại tuyển một cỗ đi. Lần thứ nhất gặp mặt đưa dạng như ngươi xe, ca ca ta thật sự là gánh không nổi người kia. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.